người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 223, cùng Sa Ẩn đàm phán. Senju Aikaizoku, cái tên này đã tại giới ninja biến mất quá lâu. Đã từng Senju cùng Uchiha đều là để cho người ta không dám quên danh tự. Nhưng hiện nay, Uchiha nhất tộc bị diệt tộc. Senju cũng đã sớm giải tán dung nhập Konoha. Hai cái đã từng huy hoàng đến cực điểm tộc đàn. Chôn vùi tại thời gian trường hà bên trong. Iwichi nhìn trước mắt Shikaku. Một lần nữa để cho mình kế thừa Senju cái họ này. Yêu cầu này Iwichi không cách nào cự tuyệt. Có được cái tên này chỗ tốt thực sự nhiều lắm. Vị này chính là chúng ta Konoha đại diện Hokage. Senju Iwichi đại nhân. Tại Hokage trong đại lâu cái nào đó trong phòng họp. Tsunagakurei vội vàng vàng phái tới đàm phán ninja tiểu đội. Đột nhiên đứng lên. Hướng phía cổng phương hướng nhìn lại. Màu đen áo khoác. Màu trắng ngắn tay. Quần dài màu đen. Iwichi vẫn là trước sau như một cách ăn mặc đơn giản. Chỉ bất quá bây giờ Iwichi trên thân phủ thêm một kiện màu trắng ngự thần báo. Với lại cũng không có đeo lên Konoha hộ ngạch. Mấy cái Sa Ẩn ninja. Nhìn qua Iwichi trên mặt của bọn hắn đều lộ ra quả nhiên biểu tình như vậy. Senju à. Không nghĩ tới Senju cái tên này lại xuất hiện. Gỗ lá thế mà thật để dạng này đứa trẻ trở thành đệ ngũ Hokage. Không, Iwichi hiện tại còn không tính là đệ ngũ Hokage. Hiện tại chẳng qua là đại diện mà thôi. Iwichi mặt không thay đổi nhìn thoáng qua Sa Ẩn đàm phán đội ngũ. Cất bước đi đến chủ vị 10 phần bình tĩnh tọa hạ. Sau lưng yên lặng đi theo Iwichi Shikaku. Nhìn thấy mặt không đổi sắc Iwichi. Trong lòng rất là hài lòng. Cứ việc tuổi còn nhỏ nhưng tự thân có được thực lực cường đại. Để Iwichi đồng dạng có một cỗ mạnh khí thế. Mắt lạnh nhìn trước mắt Sa Ẩn đàm phán đội ngũ. Hôm qua Shikaku nói cho ta biết làm đại diện Hokage. Cùng Sa Ẩn đàm phán hẳn là để ta tới tự mình đàm. Như vậy nói cách khác. Cái này sẽ là ta trở thành Hokage sau cùng một đạo khảo nghiệm a. Nghĩ tới đây Iwichi ngẩng đầu nhìn trước mắt mấy tên xa nhẫn. Bắt đầu đi. Iwichi ngữ khí rất bình thản. Nhưng lại truyền lại ra một loại làm cho không người nào có thể kháng cự cảm giác. Rõ rệt hắn không phải Sa Ẩn Kazekick nhưng vẫn như cũ dùng đến mệnh lệnh ngữ khí đối mấy cái xa. Nhẫn nói chuyện, mấy cái xa nhẫn yên lặng ngồi dưới. Liếc mắt nhìn nhau, bọn hắn có chút không quá thích ứng. Đối phương chẳng qua là một cái tiểu quỷ mà thôi. Bọn hắn lại ngược lại có loại đứng ngồi cảm giác bất an. Konoha Hokage đại nhân, chúng ta Tsunagakurei lần này là mang theo 100% thành ý đến cùng Konoha tiến hành đàm phán. Hy vọng Konoha có thể trả lại chúng ta thôn Jinchuriki. Đồng thời chúng ta nguyên nhân, vĩnh viễn trở thành Konoha minh hữu. Nói đến đây Shikaku còn tại phân tích đối phương lần này có thể nỗ lực bao lớn đại giới. Đang suy nghĩ thời điểm. Iwichi nhấc Teuchi gãy mất đối phương. Bên cạnh hai cái đi cùng Iwichi tiến hành đàm phán Konoha Jonin. Đều rất nghi ngờ nhìn thoáng qua Iwichi. Gian phòng bên trong lập tức đã không có thanh âm. Iwichi chậm rãi đứng dậy 10 phần lạnh nhạt nhìn đối phương. Điều kiện của các ngươi cũng không cần nói. Ta cũng không muốn nghe. Konoha điều kiện ta ngược lại thật ra có thể nói cho các ngươi biết. Konoha điều kiện như sau. Thứ nhất, Sa Ẩn cùng Konoha ký kết vĩnh viễn đồng minh điều ước. Đồng thời vô thường cung cấp tất cả lực lượng quân sự viện trợ. Phàm là Konoha có cần, Tsunagakurei nhất định phải dựa theo Konoha yêu cầu phái ra Tsunagakurei ninja tiến hành hiệp trợ. Thứ hai, Konoha trả lại Sa Ẩn Jinchuriki. Nhưng Tsunagakurei cần dùng Tsunagakurei 1/3 ủy thác nhiệm vụ làm trao đổi. Thứ ba, xa nhẫn tất cả Chunin khảo thí từ Konoha bỏ vốn tổ chức. Thứ tư, vì để cho Tsunagakurei mau chóng gia tăng ninja nhân số, Tsunagakurei tiểu quỷ có thể đến Konoha ninja trường học miễn phí tiến hành học tập. Konoha Kurei đem vô thường bồi dưỡng những này ninja. Thứ 5, hết thảy 10 cái điều kiện. Trong đó ngoại trừ điều kiện thứ nhất thoạt nhìn giống như rất hà khắc bên ngoài. Còn lại 9 cái điều kiện. Đối Sa Ẩn tới nói giống như ngược lại là tại chiếm Konoha tiện nghi đồng dạng. Nhưng Sa Ẩn đàm phán tiểu đội. Có chút hoài nghi những điều kiện này là thật à. Thôn xóm bọn họ nguyên bản tưởng tượng bên trong Konoha sẽ nói lên điều kiện. Nhưng so sánh cái này hà khắc trăm lần. Với lại dòng dã 10 đầu không có một đầu không nói gì thêm liên quan tới cần bồi thường thường bao. Nhiều tiền vấn đề. Cái này thật liền là Konoha điều kiện à. Còn không có đợi bọn hắn nghĩ rõ ràng. Hai bên đi cùng đàm phán Konoha Jonin ngồi không yên. Bọn hắn nhìn xem Iwichi đại nhân. Cái này 10 cái điều kiện. Cùng chúng ta nguyên bản xác định hoàn toàn khác biệt. Ngài là không phải nói sai. Cùng nguyên bản khác biệt. Mấy cái Sa Ẩn ninja nhìn lẫn nhau một cái. Trong mắt tỏa ra ánh sao. Mà lúc này đây Iwichi cười cười. Không có sai. Chính là cái này điều kiện. Các ngươi Sa Ẩn suy nghĩ thật kỹ một cái đi. Buổi sáng đàm phán liền đến nơi này. Nghĩ kỹ về sau lại tìm chúng ta a. Nói xong Iwichi đứng dậy liền định rời đi. Hai cái Konoha Jonin quay đầu nhìn Shikaku đại nhân. Vừa rồi Iwichi, đại nhân nói điều kiện. Tuyệt đối không được a. Đúng vậy a. Chúng ta thật vất vả thắng lợi. Chẳng lẽ cứ như vậy buông tha Tsunagakure đến sao? Hai người bọn họ kích động nói xong. Thậm chí không có cố kỵ còn chưa kịp rời đi xa nhẫn đàm phán đội ngũ. Nghe nói như thế mấy cái xa nhẫn ninja đều có chút hối hận. Vừa rồi vì cái gì không một lời đáp ứng. Cân nhắc cái dám. Vị này đại diện Hokage tiểu quỷ nói lên điều kiện bên trong. Không chỉ có không cho Sa Ẩn bồi thường tiền. Còn khắp nơi giúp đỡ Tsunagakure. Không chỉ có trợ giúp Tsunagakure mau sớm khôi phục lực chiến đấu mạnh mẽ. Còn chuẩn bị để Konoha cùng Sa Ẩn đại lượng thông thương. Tăng cường Tsunagakure thực lực kinh tế. Những này đủ loại điều kiện. Đơn giản đối Sa Ẩn không nên quá hữu hảo. Đợi đến mấy cái Sa Ẩn ninja sau khi đi. Shikaku mới an ủi hai cái Jonin. Ta đi hỏi một chút. Iwichi đại nhân vì sao lại đột nhiên cải biến điều kiện. Nói xong Shikaku đi vào Hokage văn phòng. Tìm tới chính trong phòng làm việc nhìn ngoài cửa sổ Iwichi. Iwichi đại nhân. Xưng hô như vậy hiện tại Iwichi còn có chút không quen. Shikaku tiên sinh. Đừng kêu như vậy xa lạ. Ta cùng Shikamaru cùng tuổi. Người có thể trực tiếp gọi ta Iwichi. Chỉ ít tại tự mình trực tiếp xưng hô ta đấy danh tự A. Shikaku nhẹ gật đầu là. Iwichi quay đầu nhìn xem chững chạc đàng hoàng Shikaku là muốn hỏi vừa rồi ta vì cái gì sách. Những cái kia điều kiện A. Kỳ thật lấy Shikaku tiên sinh trí tuệ. Hẳn là rất nhanh liền có thể minh bạch. Nghe vậy Shikaku cười cười ta hoàn toàn chính xác hơi. Nghi hoặc một chút. Mặc dù cảm giác có chút kỳ quái nhưng có nhiều chỗ nhưng cũng hoàn toàn không minh bạch căn bản. Dụng ý, như vậy thì nói đơn giản nói đi. Iwichi ngồi lên Hokage vị trí. Ngẩng đầu nhìn Shikaku, một cái thôn muốn trở nên mạnh hơn. Liền cần nhân tài, kinh tế, thanh danh, trợ giúp Sa Ẩn bồi dưỡng ninja. Là vì cướp đi Sa Ẩn nhân tài. Trợ giúp Sa Ẩn tiến hành thông thương. Là vì cướp đi tài phú. Nói đến đây, Shikaku đột nhiên ngẩng đầu. 10 phần kinh ngạc nhìn Iwichi. Nếu như lúc trước hắn còn cảm thấy Iwichi đối Sa Ẩn rất tốt lời nói. Hiện tại hắn lại đột nhiên cảm giác. So sánh với bọn hắn muốn ra những cái kia điều kiện. Iwichi những này nhìn như đối Sa Ẩn tốt nhưng trên thực tế lại là tại trong lúc vô hình từng chút. Từng chút hút Sa Ẩn điều kiện. Càng thêm kinh khủng, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.